Đại truyền nhân sinh, chương 5, bầu lớp trưởng, góc truyện audio.com. Nghe cái vấn đề này, cả lớp bắt đầu bàn tán. Nói thật là họ không muốn làm lớp trưởng, đã thế còn phải thay giáo viên làm đủ thứ. Hơn nữa cũng sợ các bạn học không nghe lời mình nói. Im lặng nãy giờ, Thiên Ân cười âm hiểm lên tiếng. Thưa cô, em đề cử bạn Long. Cả lớp đang rầm rì chợt im lặng. Có người xung phong gánh vác trách nhiệm ngại gì không cho một phiếu đây. Cho nên mọi người cũng tán đồng. Ngọc nhìn Long, suy nghĩ, tên nhóc này cũng không tệ. Tiếng Anh rất khá, chỉ không biết các môn khác thế nào. Nếu mọi người đều đồng ý thì cô. Không đợi Ngọc nói hết lời, Long bèn đứng lên cắt ngang. Em không làm được, vị trí này cô nên chọn bạn khác rồi. Ngọc sững sờ, thông thường học sinh lớp 10 khá nhát gan. Không ngờ tên này lại dám đứng lên cắt ngang lời mình. Ngọc bèn nổi lên tâm tính trẻ con trêu chọc Long. Tại sao, em phải biết làm lớp trưởng tuy khá nhiều việc nhưng bù lại sẽ được các nữ sinh chú ý, không phải con trai các em đều như thế hay sao? Em nghĩ có người thích hợp hơn em đảm nhận vị trí này. Hơn nữa sẽ có tác dụng nhiều hơn em. Long nói với giọng tự tin. Ngọc cũng không biết hắn tự tin về điều gì. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Bèn cười bí ẩn nhìn về phía Long hỏi. Vậy em có thể nói cho cô biết đó là ai nào? Bạn Tiểu Huyền, thưa cô. Em nghĩ bạn ấy làm lớp trưởng sẽ không có ai có ý kiến. Hơn nữa nếu như con gái đặt ra yêu cầu thì hầu hết con trai tụi em sẽ không có ý kiến. Hơn nữa nếu một người xinh đẹp như bạn ấy làm lớp trưởng thì mọi người rất vui vẻ. Có đúng không? Đúng, đây là câu đồng thanh của toàn bộ nam sinh trong lớp. Trong đó còn có vài tên biến thái nghĩ sau này ta quậy một chút gây sự chú ý của lớp trưởng mới được. Một đám dê non nhi tự sướng. Thôi được rồi, nếu như không ai có ý kiến thì Tiểu Huyền sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta. Cô nghĩ vị trí lớp phó học tập bạn Long sẽ không từ chối. Đúng không? Ngọc cười nói xong ném cho Long ánh mắt uy hiếp và bí ẩn như đang nói em có gan từ chối thử xem. Quả nhiên tên nhóc này để ý đến cô bé mới tới. Thanh niên nha, hi hi, cứ như vậy tiết học trôi qua nhanh chóng. Lớp trưởng lớp phó giờ ra chơi lên gặp cô. Cô có một số công việc bàn giao cho các em. Rời khỏi văn phòng giáo viên chủ nhiệm, Long quay sang nhìn Huyền, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, thứ khiến hắn gần 20 năm đau khổ nhớ nhung, khiến hắn điên cuồng trả thù anh trai cô ấy. Suy nghĩ một chút liền đưa tay ra, mình tên Long, rất vui được làm quen với bạn, hy vọng sau này chiếu cố nhiều hơn. Mình tên Huyền, rất vui được biết bạn, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Tiểu Huyền dường như là tâm điểm chú ý của cả trường. Từ văn phòng bước ra đã thấy nhiều tên học sinh lớp 11. 12 nhìn theo với ánh mắt ham muốn, thấy cảnh hai người bắt tay mà bọn họ muốn hộc máu. Đúng là rau cải xanh toàn bị lũ heo ăn, cách đó không xa có một tên thanh niên nhìn sang bên này. Một lúc sau bèn lấy điện thoại bấm một dãy số, báo cho phu nhân có người tiếp cận tiểu thư. Đồng thời điều tra tư liệu của tên đó cho ta. Khách chương.